Chương 87 Tạ Phản trong lòng không muốn cô đi, cơ thể cô gái nhỏ rất mềm mại, ôm rất thích. Nhưng anh nghĩ tương lai còn dài, sau này sẽ có nhiều cơ hội ôm cô ngủ. Về đến nhà đã là 3 giờ sáng, cô và Tạ Phản quấn quýt quá lâu. Nhữ Trân và Tô Kỳ Duệ đều đang ngủ say, không phát hiện tiếng động trong phòng khách. Tô Y Mang chậm rãi, nhẹ nhàng đóng cửa chính, thay giày rồi rón rén đi về phòng mình. Không bị phát hiện, cô thở phào. Không dám bật đèn phòng, mở đèn pin điện thoại rón rén đi đến giường, mệt lử nằm xuống. WeChat reo một tiếng, Tạ Phản hỏi cô, an toàn chưa? Tô Y Mang kéo lê đôi chân rã rời bò dậy khỏi giường, chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Tạ Phản còn chưa đi, lười biếng ngồi trên nắp capo xe đang nhắn tin cho cô, một chân co lên, chân kia duỗi hờ ra ngoài chạm đất. Không còn cách nào khác, người cao, tư thế này dễ dàng thực hiện. Phía sau anh là một màn đêm sâu thẳm, ánh đèn đường rọi lên người anh, cảm giác ngỡ ngàng cứ thế ùa đến, anh đẹp trai đến mức không biết trời đất là gì. Tô Y Mang lòng ngọt ngào, nóng bỏng, trả lời, an toàn rồi, mẹ không phát hiện. Tạ Phản, người dưới lầu lên xe, khởi động xe rời đi. Tô Y Mang vội vàng gửi thêm một tin nữa, anh lái xe cẩn thận. Cô thay đồ ngủ nằm lại lên giường, ôm chăn lăn lộn một vòng. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, có tốt có xấu, nhưng những điều tốt đẹp đều là về Tạ Phản. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ quên hôm nay Tạ Phản như một người hùng đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, giải cứu cô khỏi sự tuyệt vọng. Làm sao cô có thể không thích anh được? Kéo người muốn làm hại cô ra xa, đi đến bên cô mặc áo anh vào, đội mũ lên đầu cô che tầm nhìn, trước khi đi đánh người còn nói với cô, ngay đừng nhìn. Đối diện với một người như vậy, cô không thể nào chống đỡ được. Tô Y Mang mở mắt trong bóng tối, bật điện thoại, tìm bức ảnh chụp Tạ Phản nghi người dựa vào xe hút thuốc, đặt nó làm ảnh nền cho cuộc trò chuyện với Tạ Phản. Dáng người anh quá đẹp, không cần tạo dáng cũng đẹp. Chụp bừa một tấm cũng có cảm giác nghệ thuật cực kỳ, rất tuyệt vời. Tô Y Mang hài lòng nhìn bức ảnh, nhớ lại mỗi nhiệt độ, mỗi hơi thở của hai người quấn quýt bên nhau vừa rồi, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng tột cùng. Cô đã có được người cô mong muốn nhất, thật tốt biết bao. Nếu có thể sống bên nhau trọn đời, thì còn tốt hơn. Ưu Nhiên số 18 đã đổi chủ. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.